Chương 1. 467 hết thể đều kết thúc. Thần Thủy Tông Tông chủ mặc dù sắc mặt trắng bệnh, nhưng lại như cũ được đoan đoan đứng ở nơi đó, chỗ nào là cái gì đã chết bên cạnh đứng thẳng một tên ngũ tuần phụ nhân, đưa tay đỡ lấy tông chủ cánh tay. Hai người không nói hai lời, liền hướng hắn đánh tới, một người một quyền đập ra huyền lực, đan vào một chỗ, ầm ầm nhưng quét về phía mặt của hắn. Lưu Dị Chi giật nảy cả mình. Tông chủ thực lực, hắn sớm có linh giáo, chính cống cấp 15 đại huyền sư. Còn tông chủ bên người vị lão phụ này, nhìn lực lượng vờ ơ y ma cũng là không tầm thường. Tiểu Hồng, ngươi mang bọn nhỏ đi tông chủ phút chốc bổ nhào qua, gắt gao níu lại Lưu Dị Chi thân thể. Đám người chỉ thấy tông chủ phòng cửa phòng bị nện mở, bản thân đã tắt thở tông chủ, lại ôm Lưu Dị Chi vào ra, bay nhào hướng núi tuyết chi đỉnh. A Tầm đi không kịp để đám người kinh ngạc. Tông chủ lưu hạ câu nói sau cùng, dắt lấy Lưu Dị Chi phóng tới núi tuyết đỉnh đồng thời, phát ra một tiếng to lớn tự bạo tiếng dễ đại nương ánh mắt, nháy mắt liền ẩm ướt. Theo trận này bạo phá, tông chủ phong nửa cái núi tuyết tùy theo nước ra, oanh oanh liệt liệt bắt đầu một trận kinh tâm động phách tuyết lở cùng lúc đó. Chạy về Phất Hiểu Tông Đoạn Nguyệt cùng Thiên Đạo Tông Tư Đồ Nghi bọn người, đồng thời nhận được Thần Thủy Tông bị tập tin tức. Phất Hiểu Tông Tông chủ Lương Vạn Sơn quyết định thật nhanh nói, ba tông đồng khí liên tri, không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn sáu người trong phủ vây công Thần Thủy Tông. Sư phụ, ta đi chung với ngươi. Đoạn Nguyệt lập tức nói. Đám người lại bắt đầu trở về chạy tới Thần Thủy Tông, tại mạo hiểm giả căn cứ gặp được Thiên Đạo Tông Tư Đồ Mẫn một đoàn người, vội vàng chạy tới núi tuyết. Một cái khác toa Ngũ Nguyệt Thành bên trong. Thành chủ Ô Đầy Trời cùng phu nhân, lo lắng đứng ở cửa sổ, ngửa đầu nhìn qua đen tế tế một mảnh bầu trời, không biết nên làm thế nào cho phải. Thần Thủy Tông tối nay náo ra tới động tĩnh lớn, Ngũ Nguyệt Thành thượng hạ không ai không biết không người không hay. Tất cả mọi người không rõ ràng Thần Thủy Tông Sơn môn đầu kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhỏ lão bách tính tự nhiên cu nở dê thật không dám đi xen vào việc của người khác. Thẳng đến ngày kế tiếp, tất cả mọi người có chút líu lưỡi nhìn Thần Thủy Tông đầu kia, cơ hồ bị san bằng vài tòa núi tuyết. Đặc biệt tông chủ phòng, tựa hồ bị trực tiếp tước mất nửa cái ngọn núi, toàn bộ đỉnh núi đều thấp xuống dưới hơn nửa đoạn. Chu nở dê thiên ánh lửa ước chừng thiêu đốt suốt cả đêm. Không người nào dám tới đó thử xem đã xảy ra chuyện gì. Ngũ Nguyệt Thành thành chủ cũng chỉ dám phái ra hai cái 10 cấp cao thủ lặng lẽ trôi qua nhìn một chút. Chỉ là rất nhanh, bọn họ mang về tin tức chính là, Thần Thủy Tông thượng hạ không một người sống hết thể tựa hồ hết thể đều kết thúc. Ba ngày trước trận kia kinh thế đại chiến, tựa hồ cũng bị kia quanh năm tan không ra tuyết vùi lấp đi. Ngũ Nguyệt Thành thành nội bách tính mấy ngày nay đều tự mình đang thì thầm nói chuyện, nói Thần Thủy Tông có thể là đắc tội bên trong lục phủ cao thủ, vì lẽ đó đưa tới một lần diệt môn thảm họa. Ngươi nói ai bị diệt môn một đầu trắng thuần sạch sẽ tay nhỏ, đồng nhiên nắm chặt cái kia ồn ào phụ nhân cổ áo, một tay liền đưa nàng nhấc lên, dọa đến phụ nhân kia hai chân loạn đạp, sợ hãi liên tục cầu xin tha thứ, tha mạng, tiểu thư tha mạng. Ngay cả đuổi ba ngày bốn đêm, cuối cùng đuổi tới Ngũ Nguyệt Thành tiểu mục, căn bản không tiếp thụ được tin tức như vậy. Không có khả năng nàng lắc đầu sư phụ sẽ không lừa nàng tiểu mục dùng sức lắc đầu, lại lắc đầu. Đột nhiên bước xuống kia ồn ào phụ nhân, mũi chân phát lực liền hướng cửa thành chạy đi, đám người chỉ thấy kia xóa một mạc thân ảnh, nhanh như một vòng sương mù, trong chốc lát liền lướt qua trăm người, không khỏi nhao nhao líu lươi chừng thẳng mắt.